Đỉnh cao phú quý, chương 245, trên sân thượng đuổi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói một lời, cả ba lao xuống lầu khi họ chạy đến chỗ chiếc xe tải đang đậu, vừa vặn xe đã nổ máy đi dừng lại đó. Họ hét lớn từ phía sau, ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người. Xe ô tô dừng lại sau vài bước bởi vì Lý Thúc rút súng ra, chĩa vào xe. Tài xế xuống xe, giơ hai tay lên một mặt hoảng sợ nói. Cảnh sát, đây là chuyện gì? Chuyện gì à? Ba người đưa mắt nhìn nhau. Các ngươi giữa ban ngày ban mặt dám công khai đi bắt cóc còn hỏi chúng ta chuyện gì sao? Lý Thúc trong lòng nổi nóng, thế nhưng là, không đúng, nếu như bên trong thật sự là Tống Chiết thì tài xế này không thể hỏi những chuyện như vậy. Lý Thúc đột nhiên có dự cảm không tốt, anh ba chân bốn cẳng, chạy lại tay chắn cửa xe, mở cửa ra. Quả thật có một người đàn ông trắng trẻo mập mạp quấn khăn tắm, thân hình giống Tống Chiết nhưng dáng vẻ lại khác hẳn. Béo trắng cùng mấy người trẻ tuổi ngồi ở trên ghế trong xe, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Lý Thúc. Bọn hắn có vẻ rất bình tĩnh, và không có dấu hiệu của sự không thân thiện, có nghĩa là đây là kế sách thả con tép bắt con tôm, người canh gác thế nào mà ở cửa phòng massage, lại phát hiện Tống Chiết bị bắt đi hay vậy? Lý Thúc trầm giọng hỏi Tiểu Trương. Tiểu Trương cũng bối rối. Vừa rồi có người tới chỗ tôi mượn bật lửa, tôi giúp anh ta châm một điếu thuốc, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Tống Chiết quấn khăn trắng bị một đám người kéo xuống lầu. Không phải là Tống Chiết sao? Quá hiển nhiên, tên trước mắt làm sao có thể là Tống Chiết được? Fucking man, nhanh quay về. Quay trở lại nhanh chóng. Tống Chiết vốn luôn cho rằng chỉ cần được bảo vệ bởi cảnh sát, sẽ bình an vô sự, không ngờ dưới tình huống này lại gieo mình vào tay Trình Nguyên. Trên nóc tòa nhà massage and sauna, Bạch Long một cước đá vào mông Tống Chiết trực tiếp khiến hắn ngã nhào xuống đất. Tống Chiết ngã xuống trước mặt Trình Nguyên. Trên nóc nhà có rất nhiều người, bao gồm cả Trình Nguyên, Lão Tử, Lão Hắc, Bạch Long, cùng một đám anh em giang hồ. Nổi bật nhất chính là Lý Thịnh Trúc ở đó. KZ thật đưa Lý Thịnh Trúc đến đây, Trình Nguyên chủ yếu là vì sợ mình quá kích động rồi ngất đi. Đồng thời Tống Chiết này ngay từ đầu cũng nhắm vào Lý Thịnh Trúc. Trình Đồng, ngươi đang làm cái gì vậy? Trên sân thượng nhìn thấy hơn 20 người, Tống Chiết kinh hãi, vội vàng giả bộ ngu nói. Bốp bụp, Trình Nguyên tặng cho hắn một cước, sau đó khuyến mãi thêm đạp lên đầu Tống Chiết lạnh lùng nói. Đoán xem ta định làm gì? Tống Chiết bị Trình Nguyên giẫm lên đầu cũng không nhấc lên được, lúc này mới biết mình không còn cách nào khác là chết. Trình Nguyên, đừng đi quá xa, ta không có đắc tội ngươi. Ngươi không có đắc tội ta. Chấm, bốp, lại là một cước nữa, lần này đá đi thẳng vào chính mặt Tống Chiết, máu lập tức phụt ra. Ngươi không muốn ngủ với nữ nhân bên cạnh ta sao? Ngươi không phải là người kêu lão mèo già bắt cóc người của ta sao? Ngươi có biết vì ngươi mà vợ của ta suýt bị một gậy đánh chết không? Ngươi còn có biết hay không, vì ngươi mà cha vợ của ta kém chút nữa là đi Tây Thiên Thỉnh Kinh cùng Đường Tăng không? Ngươi không đắc tội ta. Chấm, càng nói càng tức giận, Trình Nguyên vừa nói chuyện vừa dùng chân đá vào đầu Tống Chiết. Tống Chiết không dám đánh trả, chỉ có thể ôm đầu kêu gào. Đừng đánh nữa, ta sai rồi Trình Đồng, chuyện này thật ra không phải là ta làm, ta cái gì cũng không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Thịnh Trúc chưa từng thấy Trình Nguyên tàn nhẫn như vậy, cho dù nghe được Tống Chiết cũng có ý đồ xấu với mình, có thể thấy được Trình Nguyên đá Tống Chiết như bao cát thì cô vẫn là sợ hãi. Kể từ khi chúng độc thân thể Trình Nguyên mỗi ngày một kém, sau vài đòn đánh liền thở hổn hển vì kiệt sức. Anh lấy ra một con dao, vẫn là ở trước mặt Tống Chiết. Ngươi tự mình chết, hay là để ta lột sống ngươi? Chết, đó dường như là một từ rất xa vời. Tống Chiết chưa từng nghĩ tới. Hắn không ngờ việc mình làm lại khiến Trình Nguyên tức giận đến mức như thế này. Đúng vậy, hắn cũng không biết Bạch An Tương là người quan trọng lớn nhất đối với Trình Nguyên. Ngẩng đầu kinh hãi, ngươi muốn giết ta, chấm, bằng không ta mời ngươi nhìn phong cảnh nhá. Tống Chiết hoảng sợ, nước da lập tức tái nhợt. Không, không được, ngươi không thể giết ta, ngươi giết ta. Giết ta là phải ngồi tù, đúng, giết người là phạm pháp, giết người đền mạng, ngươi còn trẻ, ngươi còn. Ai biết, Trình Nguyên nhẹ giọng hỏi. Tống Chiết ngẩn người, hắn ta bắt đầu lê cơ thể giống như quả bóng của mình và trườn về phía sau. Đừng, các ngươi đừng qua đây. Nhặt con dao trên mặt đất lên và chĩa vào Trình Nguyên, cũng như đối với mọi người. Trình Nguyên không sợ, đi về phía hắn mặt không chút thay đổi, Bạch Long cũng theo sát. Đi chết đi, Trình Nguyên nhẹ giọng nói. Không, đừng, dừng tay, nhiều âm thanh vang lên cùng một lúc, mọi người không khỏi nhìn về phía sau. Ba người Lý Thúc chạy lên nóc nhà, ngoài ra còn có Tống An và vệ sĩ của hắn, và còn có cả Thẩm Lệ, mấy người bọn hắn không biết vào được khi nào và cùng nhau lao lên. Trình Nguyên, bình tĩnh, Lý Thúc thuyết phục, nghe ta nói, ngươi đánh hắn là đủ rồi. Ngươi không cần phải giết hắn, giết người là phạm pháp. Thẩm Lệ cũng thuyết phục, Trình Nguyên, tạm gác chuyện công ty qua một bên, chúng ta hãy chuyển sang chuyện riêng tư của chúng ta đi, tôi không muốn nhìn thấy anh bị hủy hoại như thế này. Tống An lạnh lùng cảnh cáo, dù sao Tống Chiết cũng là đồng hương với ta, các ngươi dám động đến hắn, ta liền để cho các ngươi sống không bằng chết. Trình Nguyên nhìn lại bọn họ, sau đó thản nhiên nói. Một người chồng ngay cả người vợ của chính mình mà không bảo vệ được, vậy còn xứng đáng là người chồng không? Nói xong, anh chậm rãi quay đầu tiến thêm một bước về phía Tống Chiết. Dừng lại, ngươi tiến lên một bước ta sẽ nổ súng. Tiểu Trương bên cạnh Lý Túc lo lắng vội rút súng ra, chỉ vào Trình Nguyên. Thân hình Trình Nguyên đóng băng, Tống Chiết đang cực kỳ rét hoảng sợ, đột nhiên cười nói. Hắn không còn khẩn trương như trước, và hắn cũng không còn sợ sệt. Hắn biết ở trước mặt cảnh sát cho thêm 100 cái lá gan Trình Nguyên cũng không dám động đến mình. Trình Nguyên, ngươi muốn giết ta? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi giết ta được sao? Ngay cả cảnh sát cũng đứng về phía ta. Chấm, bây giờ ta có thể kiện ngươi về tội bắt cóc tống tiền và đánh đập người công dân tốt như ta. Chấm, giết ta, ha ha, ngươi dám, nghe được lời nói này của Tống Chiết Lý Thúc nhíu mày. Thẩm Lệ cũng nhíu mày, Tống An vẫn như cũ sắc mặt thì giễu cợt. Giết người, Trình Nguyên, không phải là ta coi thường ngươi, ngươi có lá gan này sao? Đến cuối cùng đơn giản cũng chính là hù dọa mà thôi. Trình Nguyên không có nhìn lại, cho nên bọn hắn đều nhìn không thấy cây rét thật lúc này, Trình Nguyên khóe miệng hơi nhếch lên một chút. Tống Chiết nhìn thấy, hắn sửng sốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nâng bước chân tiến thêm một bước về phía Tống Chiết, Bạch Long vẫn theo sát. Trình Nguyên, ngươi đừng kích động. Lý Thúc thấy vậy liền nhớ tới cảnh anh đánh Bạch Ngạn Bân trong bệnh viện, lúc đó hắn thật sự không quan tâm đến. Cho nên Lý Thúc hiện tại rất sợ hãi, sợ rằng Trình Nguyên thật sự sẽ giết Tống Chiết, đến lúc đó muốn bảo vệ cho Trình Nguyên khỏi việc này là điều không thể nào gánh nổi. Hắn không thể để Trình Nguyên xảy ra chuyện bởi vì bọn hắn là bằng hữu, cách chương.